Thập niên 70, quân tẩu đánh đá ngược cha vả mặt. Chương 258, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi lãnh đạo thông báo ngày mai sẽ nghỉ ngơi, tất cả các đồng chí yếu ớt, bao gồm của Mạnh Hiểu Dĩnh đều bật khóc hết. Người đầu tiên bật khóc, sau đó tiếng khóc càng lúc càng lớn, tiếng khóc còn lớn hơn tiếng mưa. Lúc bọn họ đi ngang qua viện gia thuộc, rõ ràng tiếng khóc lại càng to hơn. Các quân tẩu đã ăn cơm xong đứng trước cửa nhà hóng chuyện. Mấy người bọn họ cũng chẳng cười nhạo gì, nhưng lại có vài đứa con nít nghịch ngợm đuổi theo cười nhạo, chọc mấy người Mạnh Hiểu Dĩnh tức điên. Cung Linh Lung chỉ mở cửa đi ra ngoài nhìn thoáng qua, xoay người quay về phòng sao chép thơ ca. Lúc nãy cô đã chọn bài thơ từ "Tôi kiêu ngạo, tôi là người Trung Quốc" cho các quân tẩu, hiện tại đang mua bút thành văn sao chép thơ cho bọn họ. Tối nay Lục Tĩnh Xuyên không về nhà ăn cơm chiều, còn cho người về nhà báo tin cho cô biết. Cô chỉ xào một chén cá nhỏ ăn, ăn xong rồi bắt đầu làm việc. Cô sao chép liên tiếp 20 bài, cổ tay đều đau nhức. Mới vừa buông bút xuống, cửa đã mở ra, Lục Tĩnh Xuyên quay về. "Linh Lung, em còn chưa ngủ sao?" "Vẫn chưa." Cùng Linh Lung cất giấy bút đi, bước ra khỏi phòng sách, thấy anh có bông dù không bị mắc mưa hỏi. "Anh đã ăn cơm chưa?" "Ăn 2 cái bánh bao rồi." Chiều nay Lục Tĩnh Xuyên phải lên thành phố làm việc. Cơm chiều chỉ ăn lung tung vài thứ lót dạ mà thôi. 2 cái bánh bao đã tiêu hóa xong từ lâu rồi. Cung Linh Lung chạy đến rót nước nóng cho anh uống. "Trong nồi vẫn còn có cơm thừa, em làm cơm chiên cho anh." "Linh Lung, khuya lắm rồi, đừng làm nữa, anh ăn mấy trái quýt lót dạ là được rồi." Lục Tĩnh Xuyên không muốn làm cô quá mệt mỏi. "Ăn quýt không no được, em chiên cơm nhanh lắm." Trong tủ chén có trứng gà và ớt băm. Cung Linh Lung lại lấy dưa chua trong bình nhỏ ra cắt nhỏ, còn lấy một ít lá cải trắng, múc một muỗng mỡ heo lớn bỏ vào trong chảo sắt, quăng trứng gà, dưa chua và cơm vào trong nồi. Không bao lâu sau, một chén cơm chiên trứng thơm ngào ngạt đã nấu xong, nóng hôi hổi thơm ngon. Lục Tĩnh Xuyên thấy cô chiên một chén to như thế, đi vào phòng bếp lấy chén nhỏ ra nói. "Linh Lung, em cũng ăn chút đi." "Anh Tĩnh, em vừa mới ăn đồ hộp rồi, không đói bụng, anh ăn đi." Chuyện được đăng tải duy nhất tại mangkichuyen.com. Niên 70 quan tàu danh gia ngước cha va mét. Chương 258. HTML. Cùng Linh Lung đưa đũa cho anh, đẩy anh đi ăn cơm. "Anh mau ăn đi, nguội thì sẽ không ngon nữa." Chén cơm chiên trứng này thật sự là ngon đến không còn gì để nói. Lục Tĩnh Xuyên ăn mà hai mắt sáng lấp lánh, ậm ừ không rõ nói. "Linh Lung, cơm chiên trứng ngon quá. Anh chưa bao giờ ăn chén cơm chiên trứng nào ngon như thế." "Hì, là anh đói bụng thì có." Cung Linh Lung cười nói. "Không phải đói bụng, là ngon thật." Lục Tĩnh Xuyên bưng chén đứng lên, đi qua đút cho cô một muỗng. "Linh Lung, em ăn thử một miếng đi." Cung Linh Lung mở miệng ăn một muỗng, cũng hài lòng gật đầu. "Cũng tạm được." "Không phải tạm được, là siêu ngon." Lục Tĩnh Xuyên nhét một muỗng cơm to vào trong miệng, thấy cô còn rót nước, nói. "Linh Lung, em rửa mặt ngâm chân trước đi, anh ăn xong sẽ đến liền." Tối nay mưa khá to, giọt mưa rơi ầm ầm lên nóc nhà, thỉnh thoảng còn có tiếng sét đi đùng phụ họa, giống như đang hòa tấu một ca khúc riêng thuộc về mùa xuân. Thời tiết bên ngoài dự báo mùa xuân đã đến, người trong phòng cũng đang tích cực vận động, hơi thở nồng đậm, cũng chứng minh mùa sinh sản đã đến. Lại là một đêm quyến rũ lại nồng cháy, chờ đến khi cô tỉnh lại lần nữa. Bên ngoài vẫn còn chưa tạnh mưa, vẫn còn rơi tí ta tí tách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bộ đội huấn luyện cũng không phân biệt thời tiết, ngoại trừ những thời tiết cực kỳ xấu ra. Bình thường bọn họ đều sẽ luyện tập đúng giờ. Hiện tại mọi người đều đang đổ mồ hôi đầm đìa huấn luyện dưới cơn mưa xuân. Cùng Linh Lung nhanh chóng ủ bột, tính toán sáng nay sẽ làm mì trộn tương ăn. Còn chuẩn bị sẵn một nồi nước đường đỏ canh gừng ở bệ bếp nhỏ kế bên. Chờ đến khi mấy người đàn ông kia huấn luyện xong đi về, người nào cũng đều ướt đẫm, vợ của các gia đình đều đã chuẩn bị sẵn nước ấm. Bọn họ vừa về đến nhà là lập tức tắm rửa thay đổi một bộ quần áo khô ráo mới. Lục Tĩnh Xuyên tắm rửa xong đi ra, mì trộn tương cũng đã nấu xong, nước gừng đường đỏ cũng được bưng lên bàn. Cuộc sống có vợ, đúng là sướng như thần tiên. Cách chương.